Chương 1211, Xà tướng. Ta còn tưởng rằng các ngươi yêu vận động thiên yêu tinh đều là nữ đâu này, chẳng lẽ các ngươi cũng giống chúng ta đồng dạng, cần thời điểm, có thể lại để cho trong đó một thành viên biến thành nam đấy. Một gã lớn lên cực kỳ tuấn mỹ mắt phượng nam tử dùng một loại tràn ngập từ tính tiếng nói ra, cái này tuấn mỹ nam tử song chưởng đang cùng Lữ Thấm Liên ngọc chưởng dán chặt lấy, bàn tay của hắn vậy mà cùng Lữ Thấm Liên đồng dạng xinh đẹp, hơn nữa càng thêm thon dài trắng nõn, hai cái yêu vương đang tại lẫn nhau đối chưởng. Đây chính là một loại phi thường nguy hiểm hành vi. Tà Xà Vương, ngươi chẳng lẽ hiện tại không có lẽ lo lắng thoáng một phát bộ hạ của ngươi sao? Lữ Thấm Liên thanh âm chìm lạnh, nhưng trong lòng ám ám thở dài một hơi, nàng cùng cái này Tà Xà Vương tuy nhiên ở phía xa, nhưng lại có thể trông thấy xa xa tình huống, nàng biết rõ Trầm Tường đến, có Trầm Tường tại nơi nào, nàng yêu vận động thiên yêu tinh hội an toàn rất nhiều. Chết thì đã chết, mục tiêu của ta là ngươi, nói thật, ngươi rất muốn bắt ngươi trở về, cho ngươi trở thành ta Tà Xà núi trấn núi phu nhân, ta và ngươi hợp lực. Cái này đế thiên tương lai tựu là thiên hạ của chúng ta, nếu như chúng ta liên thủ, cướp đoạt đế thiên hiện tại hiện hữu tài nguyên, có thể lại để cho thực lực của chúng ta càng tiến một bước, ngươi bây giờ cùng ta chỉ là cân sức ngang tài mà thôi, ngươi chẳng lẽ tựu cam tâm một mực như vậy, chờ đợi đế thiên khôi phục năm đó như vậy, thiên giới cửu thiên cường giả phun lên đến lúc, tại đây căn bản không có ngươi chỗ nói chuyện. Cái kia Tà Xà Vương nói ra, một đôi xinh đẹp đến làm cho nữ nhân ghen ghét con mắt tràn ngập mị hoặc, lại để cho ta làm nữ nhân của ngươi, phi, ngươi đừng suy nghĩ. Năm đó ta không có hóa người thời điểm, có nhiều lần thiếu chút nữa bị ngươi nuốt đến trong bụng, ta mới không cần cùng loại người như ngươi tùy thời muốn nuốt mất người của ta cùng một chỗ. Lữ Thấm Liên cả giận nói, ngươi chẳng lẽ không ưa thích nam nhân, ta đây cũng có thể biến thành nữ nhân nha. Tà Xà Vương ha ha cười cười, hừ, Lữ Thấm Tim Sen trong âm thầm lo lắng, nàng rất muốn phóng thích trên người nàng cái loại này kỳ dị độc hương, nhưng hiện tại vô luận nàng nghĩ như thế nào, những cái kia độc hương tựu là không đi, nàng vẫn không thể hoàn toàn khống chế cái loại này độc hương. Nếu như dùng say thần tán cùng ma hữu tử khí lời mà nói, nàng lại lo lắng cái này Tà Xà Vương cho dù trúng độc cũng có thể đào tẩu, đến lúc đó bốn phía tuyên dương nàng yêu vận động thiên nắm giữ những này kỳ độc, nàng thì càng thêm nguy hiểm. Kỳ thật ta hay, vẫn, là rất bội phục ngươi đấy, ngươi bình thường dụng độc đều dùng đã quen, không nghĩ đến chân khí trong cơ thể còn cường đại như vậy. Tà Xà Vương lại nói, ngươi có lẽ quan tâm bộ hạ của ngươi. Lữ Thấm Liên ngay tại chú ý đến Trầm Tường bên kia. Lúc này hướng Trầm Tường chạy vội đi qua chính là cái kia cường tráng xà yêu, lại để cho trong lòng nàng có chút bất an. Không cái gì thật lo lắng cho đấy, chỉ cần tiểu tử kia vừa chết, các ngươi yêu tinh sẽ toàn bộ rơi vào trong tay của chúng ta. Đây chính là ta lưu lại chuẩn bị ở sau, ta và ngươi đều tin tưởng, chúng ta song phương sở dĩ tại thiên giới lăn lộn ngoài đời không nổi, đều là của chúng ta tầng giữa lực lượng không nhiều lắm, đều là tiểu lâu la nhiều. Nếu như không phải có chúng ta loại này vương cấp tồn tại, chúng ta chỉ sợ đều bị bắt đi rồi, cho nên mới phải chạy đến đế thiên. Tà Xà Vương rất nhiều bộ hạ bị giết chết về sau, hắn lại một điểm không có cảm thấy đau lòng, yên nguyên thần sắc tự nhiên mà cùng Lữ Thấm Liên đọ sức chưởng lực. Lúc này đây ngươi nhất định sẽ thua ở ta, ta đã trông thấy trong mắt ngươi ở trong chỗ sâu che giấu sợ hãi, ngươi đang lo lắng ngươi những cái kia tiểu yêu tinh, ngươi băn khoăn nhiều lắm, ngươi vĩnh viễn không cách nào tiến bộ. Tà Xà Vương âm hiểm cười nói, Lữ Thấm Liên lạnh lùng mà hét lớn một tiếng, câm miệng, nhất định bại chính là ngươi, ngươi có lần đó có thể thắng ta, nhưng ngươi loại này vô tình vô nghĩa gia hỏa, càng thêm đừng hy vọng ta sẽ cùng ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không minh bạch một cái tập thể vốn có lực lượng cường đại, đây cũng là năm đó 10 ngày đại đế có thể xưng đế nhiều năm nguyên nhân. Đứng tại Trầm Tường phía trước chính là cái so với hắn cao nhất, cái đầu dũng mãnh to lớn hắn, cầm trong tay một căn cực lớn lan nha bổng, cái kia trương mặt mũi tràn đầy dữ tợn mặt, tràn đầy vẻ dữ tợn, đằng đằng sát khí, một đôi tràn ngập quỷ dị lục quan con ngươi, chính dừng ở Trầm Tường. Nhân loại, không nghĩ đến ngươi vậy mà sẽ cùng những này yêu tinh cùng một chỗ. Yêu vận động thiên yêu tinh bắt đầu dưỡng nam nhân, ha ha. Trong lúc cười to, cái này đại hán tự một gậy hoành quất tới, lực đạo thập phần dọa người, nện đến không gian chấn động từng cơn, sắp rạn nứt rồi. Để cho nhất người khiếp sợ chính là, đây chỉ là thân thể lực lượng. Trốn ở phía xa nữ yêu tinh nhóm, đám bọn họ chấn kinh rồi, trong lòng các nàng đều thập phần lo lắng Trầm Tường, các nàng đều có thể nhìn ra cái kia đại gia hỏa thực lực cao hơn Thẩm Bay Liện một mảng lớn. Đó là Tà Xà núi xà tướng. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm loại này xà tướng cụ thể thực lực, nhưng lại biết thân thể của bọn hắn là trải qua một ít tà pháp ngâm chế mà thành, không chỉ có thân thể cường hãn, trong cơ thể tà lực cũng là như thế, Thẩm công tử ngươi phải cẩn thận rồi. Một gã nữ yêu tinh cho Trầm Tường truyền âm, các nàng đều không ngu ngốc, đã nhìn ra Thẩm Bay Liện thân phận, có thể sử dụng trấn ma thánh lực cùng khống chế hàng ma kính cao như thế sâu người, cũng chỉ có Thẩm Bay Liện một cái, con rắn kia đem trong Trầm Tường liền thoáng cái lẫn mất xa như vậy, trong nội tâm không khỏi tức giận. Đừng nhìn hắn tứ chi phát triển, nhưng ý nghĩ một chút cũng không đơn giản. Hắn mỉa mai mà cười nói, ngươi tên gia hỏa như vậy, có lẽ biến thành nữ nhân, không có một điểm lá gan đến ứng chiến, liền những cái kia nữ yêu tinh đều không bằng. Trầm Tường bàn tay ánh sáng màu xanh lóe lên, một bả thanh lóng lánh đại đao vẹn vẹn xuất hiện, trên thân đao thanh long khí vụ lượn lờ, theo thẩm bay liền đem trấn ma thánh lực trót vào, thân đao phục lên lấy một loại màu vàng khí vụ, còn kèm theo một hồi yếu ớt trọng ngâm, thanh long đồ ma đao. Xa xa Tà Xà Vương sau khi nhìn thấy, sắc mặt đột nhiên đại biến, nguyên bản tương đối nhạt định hắn, nhưng hắn hiện tại trong nội tâm, nhưng lại có nói không nên lời bất an, nguyên bản nhưng hắn là nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng lại đột nhiên dết ra một cái Trầm Tường đến, đối với cái này Hàng Long môn trưởng giáo, cái này Tà Xà Vương cũng không dám khinh thị, ngươi là Trầm Tường. Con rắn kia đem nhìn xem Trầm Tường trong tay thanh long đồ ma đao, cảm nhận được vô cùng uy hiếp, cái loại này vòng ánh sáng bảo vệ chiếu vào trên người hắn, giống như là liệt diễm cháy tại trên thân thể hắn như vậy. Trầm Tường cười lạnh nói, ta nguyên bản chỉ thích cầm cây đao này đồ lông, xem tại ngươi cái này đầu đại xà có vài phần thực lực trên mặt mũi, ta tự cho ngươi vinh hạnh chết tại đây. Thanh đao xuống, con rắn kia đem trong nội tâm thầm giận, nhắc tới Lan Nha Bổng, hướng Trầm Tường phi đạp đi qua, tốc độ vậy mà đột nhiên biến nhanh hơn rất nhiều. Đáng chết nhân loại, đừng tưởng rằng dùng cây đao này có thể trảm ta, ta cũng không phải những cái kia lính tôm tướng cua. Xà tướng phát ra rung trời gào thét, điều này có thể lại để cho hắn tiêu trừ trong nội tâm đối với thanh long đồ ma đao sợ hãi. Trầm Tường trong nội tâm cảm thấy buồn cười, chết qua tại hắn cây đao này ở dưới gia hỏa, lính tôm tướng cua là không ít, nhưng là có rất nhiều lợi hại gia hỏa, ví dụ như thánh long thái tử loại này. Cái kia Lan Nha Bổng cùng bạo vung đánh qua đến, toát ra từng đợt khủng bố lệ khí, như là như địa ngục ác ma, tru lên thê lương, thập phần khiếp người. Trầm Tường đã biểu lộ thân phận, lúc này cũng không chút nào che giấu lực lượng của mình, xúc địa bộ đạp mạnh, xảo diệu tránh đi, đồng thời vung trảm thần đao, trấn ma thánh lực thao thao bất tuyệt, dũng mãnh vào thần trong đao, thần đao thánh quang vạn trượng, trọng đặt ngàn vạn cân, mang theo xé rách không gian cưỡng chế, đóng đánh cái kia cực lớn Lan Nha Bổng, rầm rầm rầm. Trong chốc lát, vô cùng rung động tiếng vang vang vọng phía chân trời, rung chuyển thương khung, bùng lên đi cái kia trận thánh quang, so ánh nắng, mặt trời còn muốn lóe sáng, lại để cho nhật nguyệt thất sắc. Đại địa đã bị tàn phá được cảnh hoàn tàn khắp nơi, bụi đất tung bay, nhưng lúc này lại thấy được một cái lại để cho người cảm giác an toàn mười phần khoan hậu bóng lưng. Thẩm Bay liền cầm trong tay thần đao, thẳng tắp đứng tại nơi nào. Theo cho bụi tán đi, những cái kia mặt mũi tràn đầy sợ hãi kiều mỹ nữ yêu tinh đều trông thấy con rắn kia đem Lan Nha Bổng đã bạo thành tùy tiện, rơi vãi được đầy đất đều là, hơn nữa một đầu vừa thô vừa to cánh tay cũng bị chấn được da tróc thịt bông, tà huyết chảy đầm đìa. Cái này Xa Tướng thân thể cường hãn vải đái, vậy mà cũng đỡ không nổi hắn một đau. Hàng Long môn trưởng giáo quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng cường đại, vóc người đẹp mắt, thực lực lại mạnh như vậy, may mắn chúng ta không có cùng hắn là địch, nhưng lại đã thành lập nên rất tốt giao tình, nếu không hậu quả không thể lường được. Khó trách đại tỷ đầu sẽ đối với hắn tốt như vậy, nguyên lai hắn không phải một người bình thường tiểu quỷ. Đằng sau nữ yêu tinh nhóm, đám bọn họ líu ríu thảo luận lấy, đôi mắt tổng lóe ra ái mộ chi quan nhìn xem Trầm Tường. Trầm Tường có chút xông ra, nổi bật một hơi màu vàng khí vụ, vừa rồi hắn dùng lên trấn ma thánh ấn lực lượng, mới có thể sử dụng một đao kia trọng thương cái này xà tướng. Hắn có chút dừng lại một chút, lại để cho chân khí trong cơ thể thông thuận rất nhiều, trực tiếp xuyên thẳng qua không gian, đi tới con rắn kia đem trước mặt. Cái này xà tướng tay một đầu cánh tay bị hủy diệt, nhưng mặt khác một đầu lại hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng là vừa vặn nâng lên đến, đã bị Trầm Tường hung hăng sụp một cước, trên lòng bàn chân tràn đầy màu vàng trấn ma thánh lực, dẫm đạp xuống dưới thời điểm, mười âm thanh sét đánh nổ vang đột nhiên vang lên, hàng ma kính lực lượng xuyên thấu cái kia cánh tay tráng kiện, bị Trầm Tường một cước dẫm được cốt nhục đoạn toái, tựu như là dẫm cây nước. Trầm Tường nhàn nhạt mà nhìn xem cái kia gầm thét xà tướng, thu hồi thanh long độ ma đao, khinh thường nói, xem ra ngươi còn không xứng ta sử dụng cây đao này đến chém giết. Dứt lời, Trầm Tường nắm đấm trở nên như là hoàng kim đúc kim loại giống như, phục lên lấy chấn động đại địa lực lượng, một quyền đánh hướng con rắn kia đem đầu lâu.